Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, vị trí này là cho Tô Trần. Hội nghị đỉnh cao 1 giờ rưỡi chiều bắt đầu. Lúc 1 giờ không sai biệt lắm liền có thể vào trang. Tô Trần cùng Lâm Phi Buồm hai người tại biệt thự bên trong ăn cơm trưa. Đồ vật là Tô Trần thân thủ chuẩn bị. Lâm Phi Phàm ăn được cái thứ nhất, cảm động kém chút khóc. Ô ô tương đương Tô ca, người nấu cơm cũng ăn quá ngon đi. Lần này có thể cùng ngươi cùng đi xa nhà, thật sự là ta lớn lao vinh hạnh a. Thế mà còn ăn vào Tô ca tự mình làm đồ ăn. Không được, ta muốn chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Các đồng nghiệp khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Ha ha tương đương, bằng hữu vòng phát ra ngoài. Lâm Phi Phàm điện thoại di động rất nhanh vang lên không ngừng. Tô Trần cũng nhận ảnh hưởng. WeChat một đầu tiếp lấy một đầu. Đều là đến từ bọn họ Long Khoa Viện trong nhóm. Quá mức, Phi Phàm, người có thể ăn đến tiểu Tô làm cơm. Chính mình vụng trộm vui không được sao. Phải phát ra tới thèm chúng ta đại gia hỏa. Giảng thật, Tô ca cơm này đồ ăn làm coi như không tệ. Nhìn ảnh chụp ta đều cảm giác đói bụng. Đây là tinh cấp đầu bếp trình độ A. Phi Phàm, tiểu tử ngươi có lộc ăn. Ăn nhiều một chút, giúp chúng ta cũng ăn một phần. Ha ha, ăn rồi bữa trưa. Tô Trần lên lầu, Nhan Băng Tuyết cho hắn chọn lấy một bộ tây trang màu đen. Áo sơ mi cà vạt, tay áo đập đồng hồ còn có giày da đầy đủ mọi thứ. Xem ra vô cùng chính thức. Lão công, hôm nay ngọn núi này sẽ ngươi thế nhưng là đại biểu cho Long Khoa Viện đi. Muốn mặc chính thức một chút. Thịnh Trang có mặt, để bọn hắn biết. Sự lợi hại của ngươi tương đương, Tô Trần cười nói. Lão bà, ta là đi họp, lại không phải đi đánh nhau tương đương, là khai hội nha. Thế nhưng là Twitter tập đoàn cũng không phải cái gì người tốt. Bọn họ sự tình gì đều làm ra được. Nhớ tới sự tình lần trước. Nhan Băng Tuyết ánh mắt không khỏi lạnh mấy phần. Tô Trần giữ chặt tay của nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cúi đầu ôn nhu nói: "Lão bà, lần này ngươi không cần lo lắng. Cục thế thay đổi, Twitter tập đoàn chỉ sợ không chỉ có không dám làm gì ta, sẽ còn phía trên cột đến nịnh bợ ta đây." Nhan Băng Tuyết nở nụ cười, một bên giúp hắn đeo cà vạt vừa nói: "Cũng đúng. Lão công có thể là cái thứ nhất làm ra cơ giáp người. Hiện tại các đại tập đoàn cần phải đều rất muốn đạt được ngươi tương đương, lão công. Vạn sự lưu tâm, buổi tối dạ tiệc kết thúc về sau, ta đi đón ngươi, 12:30. Tô Trần cùng Lâm Phi Buồm theo biệt thự xuất phát, kẹp lấy điểm tới hội nghị đỉnh cao hội trường. Còn lại tập đoàn người đại biểu đã đến. Trong hội trường tất cả vị trí đều là an bài tốt. Toàn bộ là ghế salon bằng da thật. Hàng thứ nhất là trọng yếu nhất vị trí. Twitter tập đoàn, Poet tập đoàn cùng UT tập đoàn người đã đến. Ngồi ở phía trước ba cái trên ghế salon. Trung gian còn có cái trống da xê vị. Bên cạnh bầy biện bàn nhỏ. Người khác đều chỉ có một cái bàn nhỏ. Nhưng là vị trí này hai bên đều có cái bàn nhỏ. Phía trên không chỉ có mọi người cùng hưởng nước khoáng cùng hoa quả. Thế mà còn chuẩn bị một chút tâm. Này cũng bình thường. Hội nghị đỉnh cao mặc dù là cùng một chỗ thảo luận. Nhưng là năng lực mạnh luôn có đãi ngộ đặc biệt. Trước đó hội nghị đỉnh cao. Ngồi ở trung tâm C vị vẫn luôn là Twitter tập đoàn. Hôm nay tiến vào hội trường về sau. Twitter cũng là trước tiên đi tới trung tâm vị trí. Thế nhưng là còn không có ngồi xuống. Liền bị một bên công tác nhân viên ngăn cản. Không có ý tứ, Twitter tập đoàn vị trí ở chỗ này. Tiên sinh, mời, Twitter chủ tịch ai nhíu nhíu mày. Nhìn thoáng qua chỗ bên cạnh nói. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Công tác nhân viên khẽ cười nói. Không có tính sai, tiên sinh, chúng ta vị trí là ban tổ chức sớm an bài tốt. Dựa theo các quốc gia đề giao tư liệu, xem năng lực mà định ra, ta nhớ được không sai. Cái quy củ này chính là Đại Ưng Quốc quyết định. Ai bị chặn lại trở về. Không cam lòng hỏi. Cái kia vị trí này là lưu cho người nào? Công tác nhân viên cười không nói. Lúc này, Tô Trần cùng Lâm Phi Buồm đã đến. Lâm Phi Phàm hỏi, người tốt, chúng ta là Long Khoa Viện đại biểu. Vị này là Tô Trần Tô Tiên Sinh. Mời hỏi vị trí của chúng ta ở đâu? Công tác nhân viên vừa nghe đến Tô Trần tên. Nụ cười trên mặt nhất thời lại rực rỡ mấy phần. Tô Tiên Sinh ngài tốt tương đương nơi này chính là ngài vị trí. Ngài nhìn xem còn có nhu cầu gì. Chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Tô Trần nhìn thoáng qua ai. Cười nói. Tiên sinh. Phiền phức nhường một chút. Người cản vị trí của ta. Ai quay đầu nhìn về phía Tô Trần. Liếc một chút thì nhận ra. Người này chính là cơ giáp đón dâu nhân vật chính. Trong lòng hắn hơi chấn động một chút. Xem ra những cái kia video là thật. Long Quốc thật đã xuất hiện cơ giáp. Ai nội tâm 10 phần rung động. Không khỏi lại xem thêm Tô Trần hai mắt. Hắn thực sự không cách nào đem trước mặt cái này xem ra 10 điểm nam nhân trẻ tuổi cùng cơ giáp. Người chế tạo liên hệ với nhau. Nhưng là Tô Thành có thể ra như bây giờ trường hợp. Mà lại trước đó có thể sử dụng cơ giáp đón dâu. Vậy hắn cùng cái này cơ giáp ở giữa tất nhiên có cực lớn liên hệ. Luôn luôn thuộc tại vị trí của mình bây giờ bị Tô Trần chiếm cứ. Vừa mới còn náo loạn dạng này một trận ô long. Ai biết rất nhiều người đều đang nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng là hắn cô dám đắc tội Tô Trần. Liền yên lặng đi chỗ bên cạnh phía trên làm tốt. Tô Trần ngồi xuống về sau. Tất cả mọi người hướng về hắn nhìn sang. Trước đó cơ giáp đón dâu video vô cùng lửa. Các quốc gia cơ giáp tập đoàn đều vì này tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nếu như Long Quốc thật đã làm ra chân chính cơ giáp. Như vậy thế giới sau này bố cục rất có thể sẽ sinh ra lớn vô cùng cải biến. Còn cho tới nay bọn họ những thứ này tập đoàn kề vai sát cánh xu thế cũng sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Đây hết thảy cũng là bởi vì ngồi ở kia cái xe vị phía trên người trẻ tuổi sao. Nhìn lấy Tô Thần tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, mọi người nội tâm vô cùng rung động. Thật sự là không thể tin được dạng này một người trẻ tuổi. Thế mà thật có thể làm ra cơ giáp đến. Mà bọn họ những cái kia đang nghiên cứu một đường đồn trú mấy chục năm lão thầy giáo đều không có. Thể đột phá trùng điệp cửa ải khó. POS tập đoàn cùng UT tập đoàn cũng đang quan sát Tô Trần. Gương mặt này thật sự là quá gọi người khác sâu ấn tượng. Tướng mạo vô cùng đẹp trai. Tại cơ giáp đón dâu trong video sau khi xem liền rất khó quên. Cho nên lúc này tất cả mọi người nhận ra Tô Trần thân phận. Nguyên bản tới tham gia ngọn núi này sẽ trước đó. Các quốc gia tập đoàn cũng chỉ là đang suy đoán giai đoạn. Nhưng là hiện tại Long Quốc được an bài tại trung tâm xê vị. Vậy đã nói rõ bọn họ đề giao tư liệu đã vượt xa hắn cơ giáp của hắn tập đoàn. Nghĩ đến phi trường đón dâu trong video xuất hiện đại cơ giáp. Mọi người trong lòng đều luống cuống. Mà Tô Trần có thể ra như bây giờ trường hợp. Càng làm cho mọi người kiên định Tô Trần cùng cái này cơ giáp ở giữa liên hệ. Tô Trần thật là cơ giáp người chế tạo sao? Nhìn lấy công tác nhân viên tại Tô Trần bên cạnh bận trước bận sau. Các quốc gia cơ giáp tập đoàn người lãnh đạo sắc mặt đều rất ngưng trọng. Hôm nay, bọn họ nhất định phải sử dụng lần này hội nghị đỉnh cao. Thật tốt tìm một chút Long Khoa Viện cơ sở. Cũng phải hiểu rõ. Cái này Tô Trần đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu như hắn cũng là cơ giáp người chế tạo, vậy hắn nắm giữ hết thảy, đem sẽ trở thành hiện tại quý báu nhất tài phú. Cân nhắc đến điểm này, tất cả mọi người không dám đối Tô Trần biểu hiện ra cái gì địch ý. Thậm chí tại Tô Trần trong lúc vô tình liếc nhìn toàn trường thời điểm, tất cả mọi người lộ ra tiêu chuẩn vẻ mặt vui cười. Hy vọng có thể cùng Tô Trần tới một cái lần đầu đối mặt. Nhưng Tô Trần ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, cũng không có tại bất luận cái gì người chỗ đó dừng lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.